Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495: Cá ướp muối kỳ. Chương 241: Cá ướp muối kỳ, đặc sắc tranh tài. Ngươi làm được, ta nói tất cả yếu điểm, thắng được tranh tài, đồng thời lường gạt ở đây tất cả người xem. Ây, đây là ngươi thắng Hạ Tiền. Hôm đem đặt cược thắng được 30 bảng Anh đều cho Trương Hằng. Thân là quyền thủ là không thể tự kiềm chế đặt cược. Tham dự rau cải xôi, chỉ có thể từ một bên khác hôm làm thay, mặt khác lại thêm làm quyền thủ kiếm được 2 bảng Anh. Hắn chuyến này hết thảy thu hoạch 32 bảng Anh thu nhập. Ngươi không có danh tiếng gì, không ai biết sự lợi hại của ngươi. Đây cũng không phải là cá gì biết tên tranh tài, cho nên xuất tràng phí chỉ có nhiều như vậy, về sau sẽ khá hơn. Bất quá nhìn ngươi tựa hồ cũng không hứng thú gì nổi danh. Ha ha ha, tựa như ta trước đó nói, kiếm tiền với ta mà nói là thứ yếu sự tình. Trương Hằng dùng khăn mặt trà sát đem mồ hôi trên mặt. Vậy quá đáng tiếc. Người cái này muốn như thế một đường đánh xuống, làm không tốt sẽ trở thành cực kỳ nổi danh quyền thủ. Ngươi có thực lực, đầu não tỉnh táo, mà lại đến từ thần bí Đông Phương cổ quốc. Đây cũng là một cái rất tốt mánh lới. Hôm nói, bất quá ta thật cao hứng ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ phá án. Ta đích xác cũng cần một cái cộng tác. Khoảng cách xông thêm trên vô danh nữ thi án đã qua 2 tuần. Trương Hằng bắt lấy muốn chạy trốn Pearson. Gresson tại chỗ thẩm vấn Pearson xác nhận hôm suy luận. Hắn lập tức thả ra Paul. Bất quá tin tức xấu là chờ hắn dẫn người đuổi tới John trong nhà thời điểm lại biết được cái sau đi. Nghỉ phép, đêm qua vừa đi, cái này rõ ràng liền là chịu tội lần trốn dấu hiệu. Gresson khí đập thẳng đùi, hắn lo lắng nhất liền là John trực tiếp chạy đến đâu cái thuộc địa uốn tại nơi đó không trở lại. Kia thật là trời cao hoàng đế xa, cảnh sát cũng rất khó bắt được người. Bất quá hôm sau đó cho hắn đề nghị, John cùng Pearson khác biệt, hắn là tại London người có mặt mũi, còn có nhà máy cùng bất động sản. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không thả những vật này. Chạy đến thuộc địa đi. Nơi đó sinh hoạt nhưng xa không có đại đô thị bên trong muôn màu muôn vẻ. Hắn lần này lần trốn càng giống là thăm dò tính chất. Bởi vậy hôm cho Gresson đề nghị cũng rất đơn giản. Bằng, bắt về, Paul, về sau lần nữa đi dôn nhà đến nhà bái phòng. Nói rõ trước đó tìm cảnh sát là vì mời hắn có mặt pháp viện đối Paul thẩm phán. Gresson sau khi tự hỏi làm theo, kết quả qua không bao lâu cái này ra khổ nhục nhớ liền nhận được hiệu quả. John nguyên lai căn bản liền không rời đi London, hắn liền trốn ở vùng ngoại thành một chỗ bí ẩn trong trang viên. Thời khắc quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Mà hắn trong nhà lão quản gia thì phụ trách cho hắn mật báo. Mắt thấy hung thủ đã bị bắt được. Không chỉ là tiếng vang báo, tham, cùng, muộn cờ báo, các cái khác báo chí cũng đều là tải. Cùng tán thưởng cách lấy Gresson cảnh sát trưởng cầm đầu London cảnh sát công việc hiệu suất cao. Chí dũng song toàn. Trừ cái đó ra cũng có một chút xã hội nhiệt tâm nhân sĩ cùng nhà hoạt động tại hô hào đề cao nữ. Công thân người an toàn. Chuyện này nhìn đã nắp hòm định luận. Thế là một tuần sau John liền một lần nữa về tới mình nhà ở bên trong. Hắn cũng đang lo lắng cái này trong lúc mấu chốt mình rời đi quá lâu bị cảnh sát cho hoài nghi. Vậy liền được không bù mất. Kết quả hắn chân trước vừa bước vào môn không bao lâu, chân sau liền bị cảnh sát cho bao vây. Gresson cảnh sát trưởng rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Dương dương đắc ý đem John cho còng lại. Mà ngày thứ hai, tiếng vang báo, trên lại ra một thiên mới tin tức. Giảng thuật cơ trí Gresson cảnh sát trưởng như thế nào lợi dụng truyền thông đến nhiễu loạn tội. Phạm phán đoán, giảm xuống cái sau trong lòng cảnh giác. Cuối cùng đem chân chính tội phạm cho một mẻ hốt gọn. mà Luân Đôn đám dân thành thị thì thể hội một thanh nhìn thám tử cảm giác. Không nghĩ tới một vụ án phía sau còn ẩn giấu đi nhiều như vậy khúc chiết. Cảnh sát cùng phạm nhân ở giữa đấu trí đấu dũng. Cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác. Oan khuất có thể mở rộng. Dạng này cố sự không có người không thích xem. Hôm cũng đang chú ý tình tiết vụ án tiến triển. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói hắn trên thực tế chỉ là đang chăm chú mình trước đó suy luận ra những cái kia bề ngoài đặc thù có thể hay không xứng đáng. Đối với những chuyện khác cũng không để trong lòng. John bị bắt sau hôm còn cố ý đi nhìn thoáng qua. Về sau hài lòng về tới Baker đường phố 221B. Trương Hằng cảm thấy có chút buồn cười. Hôm đối với suy luận cố chấp xác thực đã đến người bình thường khó có thể lý giải được tình trạng. Hắn trầm mê trong đó. Tựa như là một đứa bé con trầm mê đang chơi cỗ trong hải dương. Hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Bản án bản thân kỳ thật cũng không phức tạp. Thậm chí có thể nói rất đơn giản. Nếu như phá án người là ta, khi nhìn đến John thời điểm liền sẽ ý thức được hắn là tội phạm. Coi như bởi vì chứng cứ không đủ không có cách nào ngay đầu tiên đem hắn bắt lại. Cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn. Không cho hắn chạy loạn khắp nơi. Cũng may chuyện này cuối cùng cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Hôm nói mà Trương Hằng bỏ ra 2 tuần thời gian cũng cuối cùng đem hôm cho hắn những cái kia vụ án cho. Xem hết, hoàn toàn chính xác khai thác không ít mạch suy nghĩ. Trong đó không, thiếu một chút phạm án thủ pháp rất đặc sắc. Hơ-rung thủ phi thường giảo hoạt bản án. Nhưng mà hôm nói với hắn. Đừng nóng vội, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Tiếp xuống ngươi còn cần quy nạp phân tích những này vụ án bên trong giống nhau điểm cùng điểm khác. Biệt, đồng thời đem bọn nó đều ghi tạc trong đầu. Sau này gặp lại tương tự vụ án có thể ngay đầu tiên phản ứng ra. Về phần phân biệt thổ nhưỡng, mùi thuốc lá loại hình tri thức, ta cũng sẽ dạy cho ngươi, nhưng là không phải hiện tại. Chí ít cũng phải chờ hoàn thành giai đoạn thứ nhất học tập. Bằng không mà nói tham thì thâm. Trương Hằng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Một trận quyền thi đấu vì hắn kiếm lời không ít tiền. Gần nhất 2 tháng đều không cần lại vì tiền lo lắng. Đương nhiên về sau theo hắn tỷ số thắng gia tăng. Nghĩ tại từ rau cải xôi bên trong kiếm tiền liền không thể dễ dàng như thế. Nhưng là về sau suất tràng phí sẽ gia tăng. Cơ bản trên 1 tháng đánh 2-3 trận cũng đủ để ứng phó chi tiêu. Hôm đang làm xong xong thêm nữ thi án sau lại tiếp 2 vụ án đặc biệt kiện trưng cầu ý kiến. Một cái đến từ đồng hành thám tử. Một cái là người trong cuộc ủy thác. Nghe xong tình tiết vụ án kỹ càng miêu tả sau hôm cơ bản cũng liền hoàn thành suy luận diễn dịch. Tìm được đột phá khẩu. Thậm chí đều không cần đi hiện trường đi một vòng. 2 cái này bản án cũng giúp hắn đã kiếm được một chút tiền. Lại sau đó hắn liền tiến vào một đoạn nhàn rỗi kỳ. Gần nhất 1 tuần đều không có công việc nhưng tiếp. Hôm rốt cục có thời gian hoàn thành ngày đó nghề nghiệp đối thủ hình ảnh hưởng luận văn. Sau đó bắt đầu đem mình đàn violon kéo quỷ khóc sói gào. Cuối cùng tại buồn bực ngán ngẩm bên trong hóa thân thành một đầu cá ướp muối. Trương Hằng buổi sáng khó được ăn điểm tâm thời điểm hôm còn không rời giường. Trên thực tế ròng rã một buổi sáng, trong gian phòng kia đều không có người ra. Trương Hằng gõ cửa một cái, về sau đi vào gian phòng bên trong, nhìn thấy hôm chính tựa ở hắn kia trương nhung mặt ghế bành bên trong. Đầu ngửa ra sau. Trên cánh tay có 2-3 cái lỗ kim, một bên trên mặt bàn thì đặt vào một con ống chích. Ngươi biết thứ này sẽ muốn ngươi mệnh sao? Trương Hằng hỏi, đừng khẩn trương như vậy, chỉ có 7% dung dịch mà thôi. Ta rõ ràng cái đồ chơi này đối thân thể có hại. Nhưng là con người của ta hiếu động không tốt tĩnh, cứ việc cho ta phiền toái nhất nan đề, khó giải quyết nhất bản án. Ta đều sẽ thích thú. Ta ghét nhất liền là thường thường không có gì lạ sinh hoạt. so sánh cùng nhau những cái kia tác dụng phụ cũng không có gì lớn. Hôm không có mở mắt ra, một bộ khịt mũi coi thường dáng vẻ. Trên thế giới này tất cả mọi người đang theo đuổi ổn định an nhàn. Lấy vợ sinh con, an lâm làm việc, nhưng là ta không biết như thế thời gian có gì có thể chờ đợi. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải ngóng trông suốt ngày thiên hạ đại loạn. Nhưng là nếu như toàn bộ Luân Đôn đều không tội phạm gì vậy, ta cũng có thể cân nhắc dọn nhà. Không phải ta sớm muộn phải chết tại cái ghế kia bên trên. Hết chương.